hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 167, Vương Tử cùng cô bé lọ lem trò lừa bịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí lưu lại khói lửa mùi lưu huỳnh, một đêm này có người khó có thể ngủ. Trương Phàm đem chăn bông đắp lên trên người, thoáng cái lăn đi, trong chốc lát quay lại đây, trước sau ngủ không được, xuyên thấu qua cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài đêm đen như mực. Không biết Bạch Tuyết thời điểm này chưa ngủ sao? Nghĩ tới đây hắn liền lấy điện thoại di động ra bấm Bạch Tuyết điện thoại, rất nhanh liền tiếp thông. Người chưa ngủ sao? Trương Phàm mở miệng hỏi. Ngủ, Bạch Tuyết hồi đáp, năm sau ba người chúng ta cùng một chỗ đón giao thừa. Trương Phàm nói tiếp ngữ khí nghiêm túc. Bạch Tuyết nghe được Trương Phàm lời này về sau, đã minh bạch hắn vì cái gì 3 giờ sáng cho mình đánh cái này một thông điện thoại rồi, đã trầm mặc mấy giây sau mới nhỏ giọng nói. Hắn nàng đồng ý sao? Ừm, Trương Phàm quyết đoán gắn một cái dối. Hắn không muốn lại như hôm nay như vậy nắm Giang Lan Thanh tay, trong lòng là Bạch Tuyết cảm thấy khổ sở rồi. Bạch Tuyết không có chút nào ngoài ý muốn kết quả này, trong khoảng thời gian này nàng biết rõ Trương Phàm không đi cùng với mình thời điểm, chính là tại phụng bồi một cô bé khác, hơn nữa nàng cũng hiểu rõ cái kia gọi là Giang Lan Thanh nữ hài cũng biết điểm này. Nhưng là buổi tối hôm nay nàng vẫn như cũ đồng ý cùng Trương Phàm cùng một chỗ qua đêm trừ tịch. Đêm 30 ít nhất nói rõ nàng đối với Trương Phàm lựa chọn thỏa hiệp cam chịu đã tiếp nhận loại này hiện trạng. Bạch Tuyết vẫn là cùng qua không có có một dạng không có đồng ý cũng không có cự tuyệt mà là đưa di động ném tới một bên ôm chặt lấy trong ngực cá mập con ngư nói. Trương Phàm, ngươi cho là ta nên tiếp nhận sao? Bạch Tuyết thanh âm rất nhỏ, Trương Phàm ở bên kia không nghe được điện thoại trong ống nghe truyền đến bất kỳ thanh âm gì về sau, đợi trong chốc lát liền dập máy. Hắn còn muốn cùng Giang Lan Thanh đánh một cái giống nhau điện thoại. Giang Lan Thanh cũng không có chìm vào giấc ngủ, Trương Phàm nghe được nàng mang theo thanh âm khàn khàn đã biết rõ nàng cảm lạnh rồi, không khỏi hồi tưởng lại trên mình một lần cảm mạo kinh lịch. Có lẽ tâm nguội lạnh thân thể liền dễ dàng trở nên lạnh cũng chỉ lại càng dễ cảm mạo. Điều này làm cho hắn lời kế tiếp cũng không nói ra miệng, chỉ là nhỏ giọng dặn dò. Bị cảm nhất định phải uống thuốc, không muốn bản thân tra tấn chính mình. Giang Lan Thanh qua vài giây mới trả lời hắn. Được, tiếp theo lại trầm mặc tầm 10 giây mới nhẹ giọng hỏi. Còn những lời khác muốn nói sao? Hôm nay đã không có. Vậy thì chờ qua hết năm rồi nói sau, ta nghĩ qua một cái tốt năm. Giang Lan Thanh nói xong cũng cúp điện thoại. Trương Phàm nhìn điện thoại di động của mình, khẽ thở ra một hơi. Mẹ kiếp lại nặng bên này nhẹ bên kia rồi. Sáng ngày thứ hai, Trương Phàm vừa ăn mẫu thân gói kỹ dưa muối thịt heo nhân bánh lớn chè trôi nước vừa hướng Trương Chăn Chăn nói. Tỷ ta hôm nay muốn cùng Sơ Trung đồng học đi ra ngoài chơi, ngươi cũng cùng một chỗ. Thật sự, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nàng thật không ngờ chính mình sao nhanh có thể chứng kiến cái khác đệ muội rồi. Lư Tĩnh nghe lấy đối thoại của bọn họ, nhìn thoáng qua nhi tử, lại liếc mắt nhìn chằm chằm chất nữ, hồi tưởng lại mấy ngày hôm trước trượng phu cùng lời của mình, trong lòng đột nhiên đã có một cỗ lo lắng. Nhà đầu kia như vậy kề cận đệ đệ của nàng, chỉ sợ nàng tương lai trượng phu sẽ ghen ghét à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lư Tĩnh cũng không định nói cái gì, ngược lại cảm thấy Trương Chăn Chăn hôm nay cùng theo nhi tử đi ra ngoài đi cũng tốt. Sáng sớm hôm nay Lư Tư liền cho Lư Tĩnh gọi điện thoại, nói là ở lại chút tìm nàng tâm sự, Lư Tĩnh đâu còn không biết chính đạo tỷ tỷ tính toán điều gì. Trong lòng đối với Lư Tư cũng có một tia oán trách. Loại chuyện này, thế nào còn như vậy không nhẹ không nặng vây? Lư Tĩnh hết sức rõ ràng, tuy rằng trượng phu như thường ngày bất luận cái gì dựa vào bản thân lải nhải, trong nhà chuyện lớn cũng căn bản là nàng làm chủ thế nhưng nếu như nàng đến tác hợp Lư Thủy cùng Trương Chăn Chăn, hai người nhất định là sẽ lớn nhau nhau một cái đấy. Không đúng, không phải là một cái, về sau chỉ sợ là hơi dính trên việc này đều làm cho túi bụi rồi. Bởi vậy tại Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn trước khi ra cửa, Lư Tĩnh còn cố ý đối với Trương Phàm nói một câu. Biểu ca ngươi hôm nay muốn tới nhà của chúng ta đùa, các ngươi rời đi hắn cũng chỉ có thể xem tivi rồi. À ta đây ban đêm mới có thể trở về. Trương Phàm trên mặt trồi lên dáng tươi cười kéo Trương Chăn Chăn tay liền chạy. Hôm nay chúng ta có mở hay không xe? Trong thang máy Trương Chăn Chăn đối với Trương Phàm nói. Mở ra ta muốn dẫn nàng hảo hảo đi dạo một vòng. Lư Thụy mở ra hắn yêu dấu bảo ngựa ba hệ tiến vào Trương Phàm cư xá đại môn thời điểm, nhìn trước mặt lái ra ngoài màu lam Porsche SUV nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Tại hai xe sai chỗ thời gian, hắn còn cố ý hướng Porsche phòng điều khiển nhìn lại, sau đó lại nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu xem trong chốc lát cho đến Porsche đuôi xe biến mất tại trong tầm mắt của hắn sau đó mới nghiêng đầu đối với mẫu thân Lư Tư nói ra. Mẹ, vừa vặn cái này mở ra Porsche nữ hài giống như là Chăn Chăn. Người nói mò gì, nàng còn muốn làm công kiếm học phí, đâu có thể lái nổi Porsche như vậy xe. Lư Tư mắt liếc con mình, tiếp theo còn nói thêm, kỳ thật nàng gả cho ngươi làm lão bà cũng là một loại phúc khí, ngươi Hỏa Oa điếm năm trước không phải là buôn bán lời 20-30 vạn sao. Nàng một nông thôn nha đầu chỉ sợ cả đời đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền, đến trong nhà của chúng ta cũng chỉ có thể ngồi trong nhà hưởng phúc. Cũng thế, mẹ ngươi nói rất đúng. Lư Thụy nhẹ gật đầu. Đầu năm nay cái gì đều là hư nhược đấy, chỉ tiền mới là vương đạo. Hắn một bằng hữu cầm lấy túi tiền nuôi hai sinh viên đại học danh tiếng, hơn nữa còn là kim ô dấu đôi kiều. Loại chuyện này có thể nói cảm tình sao? Còn không phải tiền tài mới nhường hai người bọn họ hài hòa chung đụng. Trương Chăn Chăn mở ra Porsche dừng ở Bạch Tuyết nhà dưới lầu về sau, Trương Phàm lấy điện thoại di động ra cho Bạch Tuyết gọi một cú điện thoại, một lát sau Bạch Tuyết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn Bạch Tuyết có chút sưng đỏ hốc mắt, Trương Phàm sâu hít một hơi thật sâu sau đó mới nhỏ giọng nói. Hôm nay chúng ta muốn ra ngoài chơi thật lâu, ngươi cho ngươi mẹ nói sao? Ừm, Bạch Tuyết nhẹ gật đầu. Ban đêm về sớm một chút là được rồi. Lại duỗi thân đầu nhìn về phía Trương Phàm phía sau Porsche, nhìn thấy ngồi ở chủ điều khiển trên đeo kính đen chính nhìn mình nữ sinh xinh đẹp về sau, đối với Trương Phàm lộ ra nụ cười giễu cợt. Nhanh như vậy lại tìm một cái A, không phải là, nàng là ta Đường tỷ, trước đã nói với ngươi đấy. Trương Phàm bất đắc dĩ cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn trong chớp nhoáng này, hắn theo Bạch Tuyết trong đôi mắt thấy được một loại thật sâu hắc ám, phảng phất muốn đem hết thảy ánh sáng đều toàn bộ hấp thu đi vào đồng dạng. A, Bạch Tuyết khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Trương Phàm phía sau Porsche, sau đó nhịn không được oán trách hắn một cái. Ngươi lại lãng phí tiền taxi. Xe này không phải là cho thuê đấy, mà là ta đưa cho ta tì. Trương Phàm sau khi mở ra sắp xếp cửa xe về sau, quay đầu hướng Bạch Tuyết giải thích nói. Bạch Tuyết nghe nói như thế chân sau bước thoáng cái liền ngừng lại, mặt không biểu tình nhìn Trương Phàm, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Trương Phàm, ngươi là tại cùng ta đùa Vương Tử cùng cô bé lọ lem trò lừa bịp sao? Không phải là ta là muốn đem của ta hết thảy đều nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi là ta yêu người, cũng là sau này quãng đời còn lại tương cứu trong lúc hoạn nạn thê tử. Trương Phàm vội vàng nói, hắn hôm nay không muốn làm cho Bạch Tuyết sinh ra một chút xíu đã hiểu lầm. Thấy nàng không bước động bước chân, lại đành phải dắt tay của nàng nói ra. Ta trên xe chậm rãi nói cho ngươi biết à, cách Trương.